Chàng rể chiến thần, chương 3211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3211. Bây giờ thực lực của anh ta đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, không hề có áp lực gì khi đối mặt với cao thủ siêu phàm tam cảnh này. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Mã Siêu, cao thủ võ minh kia lập tức biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, vội nói: "Thưa cậu, xin cậu bớt giận." Cao thủ võ minh này thực sự sợ hãi, nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Ông ta đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, nhưng trước mặt Mã Siêu, ông ta chẳng khác gì sâu kiến. Ông ta không hề nghi ngờ gì về việc Mã Siêu có thể dễ dàng giết mình. Quan trọng là Mã Siêu còn trẻ như thế, có lẽ còn trẻ hơn Dương Chấn mấy tuổi. Còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ đến thế ư? Dương Chấn có thiên phú yêu nghiệt thì cũng thôi, tại sao ngay cả một người anh em bên cạnh Dương Chấn cũng có thiên phú hơn người thế? Mã Siêu vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cho ông cơ hội cuối, nói cho tôi biết, rốt cuộc có dẫn chúng tôi đi gặp anh Chấn không? Tốt nhất ông nên nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, nếu ông dám nói không, đừng trách tôi không khách sáo với ông đấy." Lần này, anh ta muốn giết cao thủ võ minh này thật. Hai anh em nhà họ Tống đứng bên cạnh Mã Siêu, cũng đằng đằng sát khí, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cao thủ võ minh kia sợ đến mức suýt tè ra quần, ông ta há miệng, run rẩy, không dám nói câu nào. Nếu cho Mã Siêu biết chân tướng, Ninh Thiên Hòa sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nhưng nếu không dẫn Mã Siêu đi gặp Dương Chấn, Mã Siêu cũng không tha cho ông ta, đúng là khó xử. Đúng lúc này, áp lực đáng sợ bỗng giáng xuống. Anh em nhà họ Tống lập tức biến sắc, cùng bước lên một bước, chắn trước mặt Mã Siêu. Mã Siêu cũng cảm nhận được áp lực này, nó quá mạnh, chắc chắn là do cao thủ siêu phàm bát cảnh phóng ra. Ai đang gây rối ở trụ sở chính của võ minh? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một ông lão mặc quần áo truyền thống chậm rãi bước ra, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Thấy người tới, cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong bị Mã Siêu giữ lấy lập tức kích động hô lên: "Trưởng lão Trần, cứu mạng, cậu Siêu, cẩn thận, người này rất mạnh." Tống Tả nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần với vẻ nghiêm nghị, bảo Mã Siêu. Tuy biết đối phương rất mạnh, nhưng hai anh em nhà họ Tống không hề định lùi bước. Mã Siêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão Trần, lạnh lùng nói: "Bây giờ đưa chúng tôi đi gặp anh Thang ngay, bằng không tôi sẽ giết người này." Trưởng lão Trần nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mã Siêu: "Cậu biết mình đang nói gì không? Bây giờ tôi cho các người một cơ hội rời khỏi võ minh, trong 10 giây, cút khỏi nơi này, bằng không tự chịu hậu quả." Trưởng lão Trần là một trong 4 trưởng lão của hội trưởng lão võ minh, có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Bây giờ võ minh có một vị minh chủ là Dương Chấn. Ngoài minh chủ ra, còn có 2 phó môn chủ là Đỗ Trọng và Ninh Thiên Hòa. Sau đó nữa là 4 trưởng lão với thực lực siêu phàm bát cảnh. Trưởng lão Trần trước mặt là một trong 4 vị trưởng lão đó. Cách chương.